Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 173, khống chế thế cục canh 1. Góc truyện audio.com. Mặc dù ngay cả tục bức lui hai vị ma tử, nhưng chiến cuộc đối với Tô Tử Mặc mà nói, vẫn như cũ thập phần hung hiểm, nhưng vào lúc này, một cái xiềng xích phá không, giống như một cái linh tính 10 phần độc xà, hướng phía Thượng Quan Vũ quấn đi vòng qua xiềng xích trên lóe ra âm u hàn quang, Thượng Quan Vũ trong mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, không dám khinh thường, vội vàng thu thế, hướng phía sau tránh đi. Cơ Yêu Tinh, ngươi hồ đồ cái gì? Thượng Quan Vũ híp hai mắt quát lớn một tiếng. Này xiềng xích đúng là Cơ Giao Yên binh khí, nàng thấy Tô Tử Mặc lâm vào vây khốn, sinh ra hối hận, nhưng lúc đó mặc dù nàng ra tay cũng không cách nào phá cục. Sau một khắc dị biến nhất thời, Tô Tử Mặc lấy vô cùng cường thế tư thái, phóng xuất ra ngập trời huyết mạch lực lượng, lấy thế sét đánh lôi đình bức lui hai đại ma tử, khiến cho thế cục đã xảy ra chuyển biến. Cơ Giao Yên không do dự nữa, lúc này ra tay. Bởi vì sự gia nhập của nàng, khiến cho chiến cục lại lần nữa phát sinh chuyển biến, năm đại ma tử trong đã qua thứ ba, chỉ còn lại có Thiên Diện, cùng Địa Sát Giáo ma tử. Kỳ thật năm đại ma tử bên trong, đối với Tô Tử Mặc uy hiếp lớn nhất chính là Thiên Diện, bởi vì Tô Tử Mặc căn bản không cách nào xác định Thiên Diện, vị trí, mà cái này thích khách một khi hiện thân ra tay, chính là nhất kích tất sát. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cất bước tiến lên, hai tay nắm ở hàn nguyệt đao, hướng phía đâm tới cốt thương nghiêng vỗ tới. Địa Sát Giáo ma tử cười lạnh, hắn đã sớm đã nhìn ra Tô Tử Mặc lực lượng tuy mạnh nhưng không hiểu cái gì đao pháp, đây là Tô Tử Mặc lớn nhất hoàn cảnh xấu. Mà Địa Sát Giáo bất đồng, sáng lạn là chính bản thân hắn, liền nắm giữ không dưới 5 loại thượng thừa thương thuật. Cốt thương run lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo vòng tròn, nhìn như đơn giản, nhưng mũi thương điểm rơi không rõ, có thể tùy thời biến ảo. Địa Sát Giáo ma tử thấy Tô Tử Mặc xuất đao, hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói. Chết cho ta đến, Địa Sát Giáo ma tử hai tay dùng sức cốt thương ngừng lại, né qua hàn nguyệt đao quỹ tích về phía trước một đâm, thẳng đến Tô Tử Mặc ngực đâm tới. Tô Tử Mặc ngực mở rộng, lộ ra chí mạng kẽ hở. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vi ở một bên ma giáo trong đám người, lóe ra một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, trong nháy mắt đi vào Tô Tử Mặc sau lưng, dò xét xuất thủ trưởng. Ngay tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản không có vật gì trong lòng bàn tay, đột nhiên hơn nhiều một thanh hẹp dài mảnh kiếm, mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén. Không ai có thể nhìn rõ ràng, thanh kiếm này như thế nào xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt này, tất cả mọi người đã biết ra tay người thân phận. Ẩn sát môn ma tử Thiên Diện thích khách, hắn không ra tay, không ai có thể phát giác được tung tích của hắn. Hắn khả năng liền ở bên cạnh ngươi, thậm chí từ trước mắt của ngươi thoảng qua, nhưng ngươi lại ý thức không đến, người này chính là trong tu chân giới kinh khủng nhất thích khách. Lúc này, Tô Tử Mặc chiêu thức dùng hết, đối mặt Địa Sát Giáo ma tử trước mặt đâm tới cốt thương, suy nghĩ muốn thu đao đón đỡ dĩ nhiên không kịp. Tô Tử Mặc chỉ có một con đường, cái kia chính là hướng về phía sau né tránh. Mà lúc này Thiên Diện hiện thân, một kiếm đâm ra triệt để cắt đứt Tô Tử Mặc đường lui. Thiên Diện, góc truyện audio.com, ra tay thời cơ xảo diệu, làm cho người khiếp sợ, mặc dù chẳng qua là xem thế nào, mọi người cũng không khỏi sinh ra sợ hãi cảm giác. Mà bên kia Cơ Giao Yên hoàn toàn bị Thượng Quan Vũ cuốn lấy, căn bản không cách nào bước ra. Trong nháy mắt thế cục chuyển tiếp đột ngột, Tô Tử Mặc tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Bá Vương Điện Bàng Nhạc lắc đầu, trong mắt hưng phấn dần dần biến mất. Tại Bàng Nhạc nhìn đến, Tô Tử Mặc đã là một người chết. Một người chết còn không xứng trở thành đối thủ của hắn. Không có người chú ý tới, ở vào trong gió lốc Tô Tử Mặc hai con ngươi như không hề bận tâm, thần sắc bình tĩnh, tỉnh táo dọa người. Nếu là bình thường mà nói, Tô Tử Mặc xác thực không có đường lui, cũng phản ứng không kịp. Nhưng hôm nay cục diện này, hoàn toàn là Tô Tử Mặc cố ý bán kẽ hở. Nếu như hắn không lộ kẽ hở, Thiên Diện, liền thủy chung sẽ không hiện thân, đây đối với uy hiếp của hắn quá lớn. Trước mắt lấy cốt thương đâm tới, Tô Tử Mặc tựa hồ sớm có đoán trước, một đao phách không về sau, lại không ngừng nghỉ chút nào, đột nhiên phục cúi người hình, nằm sấp trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng giống như một cái đại mãng về phía trước một tháo chạy. Thấy như vậy một màn, mọi người hai mắt tỏa sáng, trong lòng lập tức dâng lên kinh diễm cảm giác. Cái này tránh né động tác nhìn qua có chút quái dị, nhưng hoàn mỹ tránh được trước mặt đâm tới cốt thương cùng Thiên Diện, trường kiếm, hay đến tuyệt đỉnh, đem nguy cơ hóa giải ở vô hình. Tốt, Bàng Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt chiến ý lại lần nữa tán phát ra. Mà Địa Sát Giáo ma tử một thương thất bại, trong lòng lột bột một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, hai chân dùng sức trước tiên kéo thương lui về phía sau. Một đạo hắc ảnh trên mặt đất trượt mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến phụ cận. Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, trong mắt sát cơ đại thịnh, dựng thẳng lên trong tay Hàn Nguyệt đao, hướng lên nhảy lên. A, Địa Sát Giáo Ma Tử hét lớn một tiếng, trong tay cốt thương ngang ở trước ngực, về phía trước vừa đỡ. D, A, N, G, G, song phương binh khí chợt tiếp xúc, Địa Sát Giáo Ma Tử thầm hô không ổn. Hắn cốt thương cùng Hàn Nguyệt đao va chạm, lại dường như rơi vào không trung, hồn không bị lực lượng. Không tốt, đây là hư chiêu. Địa Sát Giáo Ma Tử trong lòng trầm xuống, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, Hàn Nguyệt đao cùng cốt thương vừa chạm vào mặc dù thu, bước chân lướt ngang, đột nhiên hướng một bên tránh đi. Một thanh hẹp dài mảnh kiếm từ phía sau đâm tới, cùng Tô Tử Mặc sượt qua, hiểm lại càng hiểm. Chỉ cần Tô Tử Mặc chậm nửa bước hoặc là cùng Địa Sát Giáo Ma Tử dây dưa một chút, đều không thể né qua một kiếm này. Địa Sát Giáo Ma Tử thần sắc biến đổi, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cơ hồ là Tô Tử Mặc tránh ra đồng thời, một kiếm này liền đâm đi qua, mà hắn đứng mũi chịu sào, căn bản phản ứng không kịp. Thiên diện, Địa Sát Giáo Ma Tử hét lên một tiếng, cũng là đến, phản ứng cực nhanh, đem nguyên bản ngang vu trước ngực cốt thương theo bản năng hướng lên vừa nhắc. Thiên diện, cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, bóng người lóe lên thời điểm, liền ý thức được tình huống không đúng, thoáng thu thế, D, A, N, G, G, trường kiếm cùng cốt thương va chạm. Phốc, ngay sau đó, huyết quang bật hiện. Địa Sát Giáo Ma Tử kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt trắng bệch, đau đến toàn thân run lên. Góc truyện audio.com, một kiếm này lúc đầu vốn hẳn nên đâm thủng lồng ngực của hắn, nhưng trải qua hắn cốt thương đón đỡ, hơn nữa. Thiên diện, có chỗ thu thế, mảnh kiếm chẳng qua là đem vai của hắn giáp đâm thủng. Nhưng vào lúc này, thiên diện, đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh cảm giác, hàn ý rét thấu xương sát cơ mãnh liệt mà đến, bao phủ tại chung quanh của hắn. Cách đó không xa Tô Tử Mặc dương cung cài tên. Hắn còn thừa lại 4 cái mũi tên. Hôm nay cái này 4 cái mũi tên đều đã lên dây cung, cung như mãn nguyệt nhắm chúng chính là vừa vặn hiện thân. Thiên diện, thẳng đến lúc này, thiên diện mới ý thức tới Tô Tử Mặc muốn nhất giết người là hắn. Nếu như hắn không hiện thân, Tô Tử Mặc thủy chung đều muốn nhắc nhở cân nhắc táo bạo, muốn phân tâm phân thần phòng bị hắn ám sát, dù có thập phần thủ đoạn cũng chưa chắc có thể phát huy ra một nửa. Mà hôm nay, hắn ám sát thất bại, mảnh kiếm ở lại Địa Sát Giáo Ma Tử vai chỗ còn chưa kịp thời rút. Hiu, u, hiu, u, hiu, u, 4 đạo hắc mang hàng lâm, hầu như phong bế. Thiên diện, sở hữu đường lui, nhìn đến đây, xem cuộc chiến mọi người lại sinh ra một loại ảo giác. Biểu hiện ra nhìn là 5 đại ma tử vây công cái này thanh sam tu sĩ, nhưng từ đầu đến cuối cái này thanh sam tu sĩ đều tại chiếm cứ chủ động khống chế thế cục, thậm chí một lần đám đông nắm đi. Hôm nay, liền xuất quỷ nhập thần, thiên diện, cũng rơi vào cái này thanh sam tu sĩ nằm trong kế hoạch của. Mọi người trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người này là ai, cách chương.